Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 205, Lâm Xuyên Ngô Gia, 2. Lâm Hiền ngồi ở trên chủ vị trước sau chưa nói chuyện gật gật đầu, hai huynh đệ sau đó buông ra người trung niên, ra khỏi lều trại. Người trung niên đi một chuyến trên Quỷ Môn Quan, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn vươn tay áo lau lau mồ hôi trên trán, nhất thời tràn ngập hảo cảm đối với Vương Lăng Vân vị sơn tặc trang phục tú tài này. Nếu không phải gã kịp thời đứng ra hỗ trợ nói chuyện, mình nhắm chừng hôm nay phải ngã ở nơi này. Huynh đệ này của ta tính tình vẫn luôn thô lỗ như vậy, làm ngươi bị kinh hãi rồi, còn xin chớ trách. Vương Lăng Vân mỉm cười, làm người ta như tắm gió xuân. Không trách, không trách. Người trung niên không để ý vất tay áo, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa mạng cũng mất, hắn bây giờ cũng không dám kiêu ngạo nữa. Sợ lại chọc giận Lương Đại Hổ người thô lỗ bực này, kéo mình ra ngoài chém. Mời ngồi. Vương Lăng Vân làm một cái động tác mời. Người trung niên nhìn Lương Đại Hổ đang trừng mắt với hắn một cái, sau khi nói một tiếng cảm ơn, xoay người ngồi xuống. Ngươi xem, chúng ta mới đến, đối với Lâm Xuyên Ngô gia các ngươi cũng không hiểu biết nhiều. Ngươi đột nhiên muốn chúng ta mỗi tháng hiếu kính 1 vạn lượng bạc, cái này đặt ở trên người ai, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Vương Lăng Vân cười tủm tỉm nói, nhỡ đâu ngày mai lại toát ra một người Lâm Xuyên Trương gia, Phùng gia, đều đưa tay hướng chúng ta đòi hiếu kính. Vậy ngươi nói chúng ta là giao hay là không giao đây? Người trung niên nhìn chằm chằm Vương Lăng Vân, chưa đáp lời, chờ câu sau của hắn. Cho nên nói, ngươi nói rõ cho chúng ta tình huống Lâm Xuyên Ngô gia các ngươi, để trong lòng chúng ta có cái hiểu biết, ngươi nói đạo lý có phải vậy hay không? Người trung niên cũng cảm thấy Vương Lăng Vân nói có đạo lý. Hắn lúc trước cho rằng đám sơn tặc này biết Lâm Xuyên Ngô gia bọn họ. Cho nên nâng ra cờ hiệu Ngô gia ý đồ áp bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương căn bản hoàn toàn không biết gì cả đối với bọn họ. Khó trách đối với Ngô gia bọn họ không sợ hãi gì cả, ngược lại còn muốn đánh mình. Vẫn là mình quá lỗ mãn, đánh giá cao đám sơn tặc này. Đám sơn tặc này con mẹ nó là một đám dưa xanh cái gì cũng không biết. Một từ bên Trung Quốc, ý để chỉ những người non nớt, chưa từng trải, thiếu hiểu biết. Cũng không biết bọn họ lăn lộn như thế nào, ngay cả danh hiệu Ngô gia cũng không biết. Các ngươi đã không biết Lâm Xuyên Ngô gia chúng ta, vậy ta liền nói cho các ngươi. Người trung niên đang chuẩn bị khoác lác một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn đó của Lương Đại Hổ, trong lòng rung lên, cảm thấy vẫn là không kích thích đám dưa xanh này thì tốt hơn. Lâm Xuyên Ngô gia chúng ta chính là gia tộc lớn số một cảnh nội Lâm Xuyên Phủ. Người trung niên đắc ý nói, lão gia chủ Ngô gia chúng ta từng nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, hôm nay về Lâm Xuyên dưỡng già. Gia chủ bây giờ của chúng ta cũng nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, đảm nhiệm giám sát ngự sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Giám sát ngự sử vốn là quan viên Đại Chu Hoàng đế phái tới địa phương tuần tra, phụ trách tuần tra giám sát thủy vận, trà ngựa, muối sắt, kho hàng, quan lại, dân phong các mặt của địa phương. Giám sát ngự sử thay thế Hoàng đế giám sát thiên hạ, có thể nói là tay nắm thực quyền. Hoàng đế lo lắng giám sát ngự sử khi đến địa phương tuần tra cáo mượn oai hùng, làm ra chuyện tổn hại tới mặt mũi của hoàng đế. Vì thế hạn chế phẩm cấp của giám sát ngự sử. Giám sát ngự sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ này chỉ là một quan viên thất phẩm mà thôi. Giám sát ngự sử cấp bậc tuy thấp, nhưng lại có thể đến thẳng tai hoàng đế, không có ai dám dễ dàng đắc tội. Hôm nay triều đình Đại Chu chỉ còn trên danh nghĩa, hoàng đế cũng thành bài trí. Giám sát ngự sử này tự nhiên cũng là thấy gió ngã tay chèo, ngược lại đầu nhập vào quan to biên giới của địa phương, đối tượng nguyện trung thành cũng biến thành quan to biên giới của địa phương. Chức trách của bọn họ vẫn như cũ chưa có bất cứ biến hóa gì, trên danh nghĩa cũng là triều đình bổ nhiệm, nhưng trên thực tế lại là làm việc thay quan to địa phương. Thì ra gia chủ các ngươi lại là giám sát ngự sử của Đông Nam Tiết Độ Phủ, thất kính thất kính. Vương Lăng Vân sau khi nghe xong người trung niên giới thiệu, cũng có hiểu biết đại khái đối với tình huống Ngô gia ở Lâm Xuyên Phủ. Ta nói rõ đi, đừng nói một cái ngọa ngưu sơn, Ngô gia chúng ta dậm chân một cái, Lâm Xuyên Phủ này cũng phải rung chuyển 3 cái. Người trung niên đắc ý nói, các ngươi tuy là sơn tặc, nhưng chỉ cần không đối nghịch với Ngô gia chúng ta, mỗi tháng nộp lên hiếu kính, vậy liền có thể đặt chân ở Ngọa Ngưu Sơn. Hơn nữa một khi quan phủ muốn bao vây tiểu trừ các ngươi, cũng có Ngô gia chúng ta bảo kê. Rất hiển nhiên, thế lực Ngô gia ở Lâm Xuyên phủ rất lớn. Bọn họ cũng không trực tiếp làm ăn kiếm tiền, mà là thông qua phương thức thu phí bảo hộ như vậy, âm thầm cướp lấy không biết bao nhiêu tài phú. Ngươi không sớm nói những thứ này, khiến chúng ta thiếu chút nữa tạo thành hiểu lầm. Đã là Ngô gia các ngươi thu bạc, vậy không phải nói, chúng ta khẳng định cho. Mặt mũi Ngô gia các ngươi, chúng ta vẫn phải nể. Vương Lăng Vân cười nói, ngươi đã đến chúng ta nơi này, vậy chính là khách. Lâm Đô Úy, chúng ta phải tận tình địa chủ mới đúng nha. Vương Lăng Vân quay đầu nháy mắt với Lâm Hiền. Đúng, vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm. Lâm Hiền cũng đã nhìn ra, Vương Lăng Vân này nhìn như đang tân bốc người trung niên này, trên thực tế lại là kế hoãn binh, là vì ổn định đối phương, làm rõ chi tiết của đối phương. Lão Tiền, mau đi chế biến con lợn rừng ngày hôm qua săn, Lâm Hiền phân phó, chúng ta khoản đãi khách quý một phen hẳn hoi. Được. Tiền phú quý lập tức đáp ứng. Cái này không ổn đâu nhỉ. Đối mặt bọn Lâm Hiền thái độ thay đổi 180 độ, người trung niên trong lúc nhất thời cũng chưa thích ứng được. Không có gì không tốt. Chúng ta coi như không đánh không quen. Vương Lăng Vân cười nói, ngươi lưu lại ăn một bữa cơm, cho chúng ta một cơ hội bồi tội. Chúng ta về sau cho tiền hiếu kính, còn phải làm phiền ngươi nha. Người trung niên thấy bọn Lâm Hiền thay đổi thái độ, cũng tỏ vẻ bằng lòng cho hiếu kính, trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Hắn có ấn tượng không tệ đối với Vương Lăng Vân, cũng gật gật đầu. Vậy được, ta liền lưu lại ăn một bữa cơm. Bọn Vương Lăng Vân ở doanh địa Lâm thời bày tiệc khoản đãi người trung niên này. Mấy vò rượu ngon tiền phú quý từ dưới núi mua về cũng đều uống sạch sẽ. Người trung niên vừa mới bắt đầu đối với Lan Tự Doanh là có địch ý rất lớn. Hắn ở lại ăn cơm, thứ nhất là nể mặt Vương Lăng Vân, thứ hai sợ chọc giận đám sơn tặc này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may Vương Lăng Vân đặc biệt nhiệt tình. Ăn xong một bữa cơm, hai bên hóa giải hết hiềm khích trước đó, thiếu chút nữa xưng huynh gọi đệ. Ở dưới Vương Lăng Vân vừa lừa vừa dỗ, người trung niên trong lơ đãng đã lộ ra 7-8 phần nội tình của mình. Đứng sau lưng người trung niên này đúng là Ngô gia Lâm Xuyên phủ. Chẳng qua bọn họ phụ trách Ngọa Ngưu Sơn một mảng địa khu này, chỉ là người đại lý của Ngô gia ở Ngọa Ngưu Sơn mà thôi. Ngô gia chính là người của quan phủ, bọn họ làm thế lực trong bóng tối của Ngô gia, vậy thực lực tự nhiên không kém. Đối mặt bọn họ tống tiền, vô luận là gia tộc trên địa phương hay sơn tặc giặt cỏ trong núi, nếu muốn ở lại một khu vực này, đều phải cống nạp đúng hạn. Nếu ai không cho bạc hiếu kính, bọn họ sẽ liên hợp lực lượng quan phủ cùng sơn tặc nuôi trong tay, trong tối ngoài sáng chèn ép. Bọn họ thế lực lớn, không ai dám chọc đến. Bọn họ cũng dựa vào thủ đoạn như vậy, trở thành thế lực ác bá hàng đầu khu Ngọa Ngưu Sơn. Trước khi chia tay, Vương Lăng Vân cũng lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng bạc trắng. Đại ca, ngươi vất vả đi một chuyến cũng không dễ dàng. Vương Lăng Vân nhét ngân phiếu qua, nói, chúng ta mới đến, trong tay cũng không dư giả, ngài cũng đừng chê ít. Chờ chúng ta ở nơi này đứng vững chân, sau đó xuống núi đi làm mấy vụ lớn, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu hiếu kính cho ngài. 100 lượng bạc đối với người trung niên mà nói, thật đúng là không để vào mắt. Hắn là đại biểu Lâm Xuyên Ngô gia ở Ngọa Ngưu Sơn, bạc qua tay ít nhất cũng có mấy ngàn lượng. Nhưng Vương Lăng Vân người ta vừa rồi ngăn cản Lương Đại Hổ, coi như cứu hắn một mạng. Thêm chi Vương Lăng Vân đặt tư thái rất thấp, còn rất biết nói chuyện, người trung niên cũng đưa tay thu lấy ngân phiếu. Xem ở trên mặt mũi của ngươi, ngân phiếu ta thu. Ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn. Hắn ăn một bữa của Lan Tự Doanh, lại cầm 100 lượng bạc, hắn cảm thấy ép quá cũng không tốt. Người trung niên vỗ vỗ Vương Lăng Vân nói, ta người này, trước nay tâm địa thiện lương, thấy các ngươi mới đến, cũng không dễ dàng. Như vậy, bạc hiếu kính nộp lên của tháng này cho các ngươi thư thả một ít thời gian. Người trung niên nghĩ một chút nói, 10 ngày sau ta đến thu bạc. Đừng nha. Vương Lăng Vân lập tức cười nói, sao có thể để ngài lại vất vả đi một chuyến chứ? Ngài cho chúng ta thư thả 10 ngày, đó đã là ân tình to lớn. Ngài nói địa chỉ, 10 ngày sau, chúng ta tự mình đưa qua cho ngài. Người trung niên ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Tốt, tốt. Ngươi rất biết làm việc. Người trung niên ghé đến trước mặt Vương Lăng Vân, chỉ bọn Lương Đại Hổ nói, ngươi mạnh hơn bọn hắn. Ta thấy ngươi càng thêm thích hợp làm đầu lĩnh. Ngài nói đùa rồi, ta làm sao được. Vương Lăng Vân cười ha ha. Ta nói ngươi được là ngươi được. Người trung niên lộ ra nụ cười ý vị sâu xa nói, ngươi sau này nếu muốn làm đầu lĩnh, ta giúp ngươi một phen, ngươi đánh tiếng là được. Được. Vương Lăng Vân nhìn người trung niên, cũng gật gật đầu. Được rồi, vậy ta đi đây. Người trung niên cơm no rượu say, cũng không chuẩn bị ở nơi này thêm nữa. Ta tiễn ngươi một chút. Vương Lăng Vân sau khi tiễn người trung niên một đoạn đường, lúc này mới trở về. Hắn sau khi trở về, Lương Đại Hổ ngồi ở trên tảng đá, miệng ngậm một cọng cỏ. Ai u, họ Vương, ngươi sao trở lại rồi? Vương Lăng Vân cười hỏi, Đại Hổ huynh đệ, ta không trở lại, ta đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi trèo được cành cao rồi chứ. Lương Đại Hổ giọng điệu kỳ quái nói, xem ngươi vừa giết heo bày tiệc, vừa đưa bạc, trước kia sao không nhìn ra ngươi là một tên nịnh bợ như vậy chứ? Đại Hổ, ngươi bớt nói mấy câu. Lâm Hiền trừng mắt nhìn Lương Đại Hổ một cái, nói, Vương huynh đệ người ta cố ý hạ thấp tư thái, đó là vì thăm dò chi tiết người ta. Ngươi vừa rồi ngay cả chi tiết của người ta cũng không rõ, đã kêu đánh kêu giết, cái đó không phải dũng mãnh, đó là gây họa cho Lan Tự Doanh chúng ta. Lâm Hiền nói với Lương Đại Hổ, nhanh bồi tội với Vương huynh đệ người ta. Nhị ca. Lương Đại Hổ không phục nói, ta vừa rồi nhìn thấy tên khốn kiếp kia ghé tai nói nhỏ đối với họ Vương, rõ ràng chính là âm thầm có điểm đáng ngờ. Ngươi che chở hắn như vậy, nói không chừng hắn đã bán chúng ta rồi đó. Ai? Vương Lăng Vân đứng ra nói, đều là huynh đệ nhà mình, cái gì bồi tội với không bồi tội. Vừa rồi người này quả thật không có ý tốt. Vương Lăng Vân giải thích, hắn hỏi ta có muốn làm đầu lĩnh của chúng ta hay không, hắn có thể giúp ta. Hắn thật nói như vậy. Ừm. Lâm Hiền sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra Lâm Xuyên Ngô gia này không dễ đối phó nha. Lúc này mới gặp một lần, thế mà đã muốn châm ngòi ly gián huynh đệ chúng ta. Vương Lăng Vân mở miệng nói, đô úy, ta đề nghị lập tức phái hai huynh đệ nhanh nhẹn theo sau, xem bọn hắn đặt chân ở nơi nào. Đồng thời cũng xác minh một phen, xem những lời hắn vừa rồi nói, là thật hay giả. Ừm. Lâm Hiền lập tức vẫy vẫy tay đối với Đại Hùng. Nhị ca, có gì phân phó? Đại Hùng cũng đi tới. Ngươi đi chọn lựa mấy huynh đệ thông minh một chút, theo sau. Lâm Hiền phân phó, theo dõi bọn hắn, xem bọn hắn đặt chân ở nơi nào, tiếp xúc với người nào. Vâng. Đại Hùng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi chấp hành. Vương Lăng Vân tiếp tục nói, chúng ta đã bị bọn hắn theo dõi rồi. Chúng ta cũng cần tăng mạnh đề phòng, ta đề nghị tăng gấp đôi trạm gác. Trừ trạm gác ngoài sáng, còn cần tăng thêm trạm gác ngầm cùng lính gác di chuyển, để phòng bất trắc. Lâm Hiền cảm thấy Vương Lăng Vân nói có đạo lý, lập tức bảo Lương Đại Hổ đi làm. Lương Đại Hổ mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Lăng Vân ăn nói khép nép hầu hạ người nọ, hắn khinh thường tác phong này của Vương Lăng Vân. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Lăng Vân thật sự là tốt cho bọn họ, trong lòng có chút băn khoăn. À, Vương huynh đệ, ta vừa rồi không đúng, ngươi đừng để trong lòng. Lương Đại Hổ đứng lên nói, ta đi bố trí trạm gác. Huynh đệ này của ta tính tình vậy, ngươi thông cảm chút. Lâm Hiền thấy Lương Đại Hổ vội vã đi, cũng nói giúp hắn hai câu. Vương Lăng Vân khoát tay nói, ta cảm thấy Đại Hổ huynh đệ tính tình ngay thẳng rất tốt, ta cũng không nhỏ nhen như vậy. Ha ha ha, vậy thì tốt. Trong thôn trấn, một đội binh sĩ tuần phòng quân đang chọn mua lương thực rau dưa. Mấy người các ngươi để ý chút, ta đi xả lũ. Đội quan, ngươi đi đi, chúng ta để ý cho, một hỏa trưởng trả lời. Ừm. Đội quan Trương Vân Xuyên sau khi dặn dò một tiếng đối với mấy hỏa trưởng đi cùng, liền đi qua một chỗ ngõ nhỏ bên cạnh. Ở trong ngõ nhỏ, Trương Vân Xuyên cũng cởi quần. Cùng lúc đó, một người trang phục tiểu thương cũng chui vào ngõ nhỏ, đứng lại ở bên người Trương Vân Xuyên, cởi quần. Thống lĩnh, ngươi sao lại đột nhiên làm quan binh rồi? Chuyện là thế nào vậy? Người trang phục tiểu thương này không phải ai khác, chính là gã râu xồm Bàn Bưu. Vài ngày trước Trương Vân Xuyên dẫn theo mấy huynh đệ tin cậy vào thôn trấn chọn mua lương khô, ai biết bị bắt Tráng Ninh, trở thành binh lính tuần phòng quân. Đám bàn bưu thấy bọn Trương Vân Xuyên bị bắt, lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ thiếu chút nữa đã trực tiếp ra tay cứu người. Ở thời điểm mấu chốt bị Trương Vân Xuyên lắc đầu ngăn lại. Bọn họ không rõ nguyên do, đành phải một đường đi theo tới đây. Bây giờ thật không dễ gì tìm được cơ hội, lúc này mới sẽ chạm mặt. Hai ba câu nói cũng không nói rõ được cho ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn lối vào ngõ nhỏ một lần, nói, ta bây giờ đã có chỗ đứng ở trong tuần phòng quân, còn được bổ nhiệm làm đội quan. Ta cân nhắc trước tiên làm ở trong tuần phòng quân, xem có thể leo lên trên hay không, tranh thủ nắm giữ thực quyền nhất định, ta cảm thấy đối với đội ngũ chúng ta lớn mạnh có lợi rất lớn. Trương Vân Xuyên thấp giọng nói, ngươi đến lúc đó dẫn các huynh đệ đi Ngọa Ngưu Sơn hội hợp cùng bọn lão Lâm trước, dàn xếp trước. Ngươi muốn làm ở trong tuần phòng quân. Ừm. Tuần phòng quân vừa thành lập, chỉ cần biểu hiện tốt, rất dễ dàng leo lên trên. Chỉ cần ta nắm giữ thực quyền, đến lúc đó chúng ta lương thực, binh khí đều rất dễ dàng kiếm được cho các ngươi. Trương Vân Xuyên cười nói, đến lúc đó có ta ở trong quân bảo kê, đưa tin, lại có tiền bạc lương thực. Vậy đội ngũ Lang Tự Doanh chúng ta rất nhanh có thể phát triển trở thành sơn tặc mạnh nhất Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bàn Bưu sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, đầu cũng vang ong ong. Hắn vì Trương Vân Xuyên lớn mật mà bị thuyết phục. Sơn tặc khác thấy quan binh liền muốn chạy. Hắn thì trái lại, không những không chạy, ngược lại chủ động gia nhập quan binh, trở thành một đại sơn tặc khoác quần áo quan binh, nhắm chừng đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu như thế nào cũng không thể ngờ được. Đại sơn tặc Trương Vân Xuyên hắn một lòng muốn tiêu diệt, thế mà trở thành một đội quan dưới trướng hắn. Đại doanh tuần phòng quân, tinh kỳ phần phật, không khí nghiêm nghị. Đô đốc Cố Nhất Chu ở dưới một đám kỵ binh đội nón mặt giáp hộ vệ vây quanh, từ cổng vòng nối đuôi nhau mà vào. Cửa trung quân đại trướng, mấy chục tướng tá sớm đã tay cầm đao, yên lặng chờ đợi. Đô đốc đến đây. Trong doanh địa bốc lên một mảng khói bụi, các tướng tá đều ùng ùng nhìn về phía tiếng vó ngựa vang lên. Không ngờ Cố đô đốc này của chúng ta mặc vào giáp trụ uy phong như thế. Ha ha ha, quả thật có vài phần bộ dáng tướng quân. Một thư sinh mặc giáp trụ ra trận diệt phỉ, nhất định sẽ truyền thành giai thoại. Các tướng tá đều là con cháu quyền quý Đông Nam Tiết Độ Phủ, rất nhiều người cũng đều là người quen cũ của Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu có thể làm đô đốc tuần phòng quân này, không tách rời các quan văn thượng tầng ủng hộ. Tuần phòng quân này vừa thành lập, bọn họ cũng nhét tộc nhân con cháu nhà mình vào trong tuần phòng quân. Tuy nói là rèn luyện, trên thực tế cũng là muốn chia một chén canh trong quyền lực tuần phòng quân. Thời buổi này thế đạo không yên ổn, bọn họ các quan văn này cũng muốn nhúng tay một ít binh quyền, để ở thời điểm mấu chốt tự bảo vệ mình. Hí hí hí! Cố Nhất Chu ở trước trung quân đại trướng ghìm chiến mã. Hắn đội nón mặt giáp, ánh mắt sắc bén. Nào còn có chút bộ dáng quan văn nhu nhược ngày xưa. Bái kiến đô đốc đại nhân. Các tướng lĩnh tuần phòng quân động tác đều nhiệt quỳ một gối xuống đất hành đại lễ, thanh âm vang dội. Cố Nhất Chu nhìn lướt qua các tướng lĩnh này, thấy được không ít người quen. Mời các vị đứng lên. Cảm tạ đô đốc đại nhân. Các tướng lĩnh sau khi nói lời cảm tạ, đồng loạt đứng lên. Cố Nhất Chu bước qua yên xuống ngựa, ở dưới mọi người vây quanh, bước vào trung quân đại trướng. Một lát sau, các tướng lĩnh chen chúc tràn đầy trung quân đại trướng. Cố Nhất Chu đứng ở trên soái vị, nhìn các tướng lĩnh tụ tập dưới một mái nhà, trong lòng không hiểu sao có chút hưng phấn. Hắn từng là tri phủ Ninh Dương Phủ, đó là quan phụ mẫu trên địa phương, là cai quản công việc địa phương. Hôm nay lắc mình biến hóa trở thành đô đốc tuần phòng quân, hắn sẽ dẫn dắt một mũi quân đội này, chinh chiến sa trường, tiêu diệt sơn tặc. Người đều đến đông đủ chưa? Cố Nhất Chu hỏi. Giáo úy Nhạc Định Sơn cất bước đi ra khỏi hàng, ông quyền nói, đô đốc đại nhân, người đều đến đông đủ rồi. Ừm. Cố Nhất Chu gật gật đầu. Hắn đi đến ghế soái xoay người ngồi xuống, hướng mặt về phía mọi người. Ngồi. Hắn hướng về mọi người đè tay xuống. Các tướng sĩ lần lượt dựa theo phẩm chất của mình ngồi xuống. Trong trung quân đại trướng trang nghiêm nghiêm túc, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Hôm nay là lần đầu tiên bản đốc tuần phòng quân thăng trướng nghị sự. Các ngươi có thể đến đông đủ, bản đốc rất vui vẻ. Cố Nhất Chu đằng hắn cổ họng, dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc trong quân trướng. Bản đốc nhận được tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm, lại được rất nhiều đại nhân tiết độ phủ ủng hộ, tạm giữ chức đô đốc tuần phòng quân này. Các ngươi biết vì sao phải thành lập tuần phòng quân hay không? Cố Nhất Chu đổi giọng, hỏi. Diệt giặc, một giáo úy trả lời. Nói không sai. Cố Nhất Chu gật gật đầu, diệt giặc. Mấy năm nay sơn tặc chiếm cứ nơi hiểm yếu, gây hại một phương, giặc cỏ đi khắp nơi, đốt giết đánh cướp. Có thể nói Đông Nam tiết độ phủ ta đạo phỉ nổi dậy như ông, dân oán sôi trào. Cố Nhất Chu nói, đặc biệt một đoạn thời gian trước cự khấu Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ công thành Bạc Trại không nói, thậm chí hai lần đánh vào thành Ninh Dương, cái này quả thực là nhục nhã vô cùng của Đông Nam tiết độ phủ ta. Nếu là còn không diệt giặc, Đông Nam tiết độ phủ ta sẽ biến thành sơn tặc tiết độ phủ. Cố Nhất Chu nhìn mọi người một lần, nói, bản đốc nói những thứ này, cũng là muốn nói cho các ngươi, tuần phòng quân về sau muốn đánh trận, đánh với sơn tặc, đánh với giặc cỏ. Không giết sơn tặc giặc cỏ tới một tên cuối cùng, tuần phòng quân quyết không thu binh. Giọng Cố Nhất Chu len ken vang dội, mọi người nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Nguyện ý tùy tùng đô đốc quyết một trận tử chiến với cường đạo. Các tướng sĩ cũng là cảm xúc kích động. Bản đốc mặc kệ các ngươi từng là thân phận gì, cũng không quản các ngươi là tộc nhân con cháu của vị đại nhân nào. Đã đến tuần phòng quân ta, vậy đã là tướng sĩ tuần phòng quân ta, đều phải tuân lệnh làm việc. Nếu là ai trái với kỷ luật của tuần phòng quân ta, bản đốc sẽ tuyệt không khoan dung. Cố Nhất Chu dừng một chút, nói, đương nhiên, nếu ai cảm thấy không chịu nổi khổ ở tuần phòng quân, chịu không nổi mệt ở tuần phòng quân ta, như vậy có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, bản đốc tuyệt đối không cưỡng ép giữ lại. Được rồi, lời ta chỉ có thế. Cố Nhất Chu nói với giáo úy Nhạc Định Sơn, ngươi tuyên đọc một lần quy củ tuần phòng quân ta. Vâng. Giáo úy Nhạc Định Sơn là ở thời điểm Ninh Dương phủ tuần bộ doanh đã theo Cố Nhất Chu, là tâm phúc đáng tin của Cố Nhất Chu. Hắn từ trong lòng lấy ra một phần văn điệp, đứng thẳng trước mặt mọi người. Các vị đại nhân nghe rõ đây. Bây giờ ta tuyên đọc quân quy tuần phòng quân. Nhạc Định Sơn thanh âm vang dội, các tướng sĩ vẻ mặt nghiêm nghị. Kẻ lâm trận bỏ chạy, chém. Kẻ nghe trống không tiến lên, chém. Kẻ giết lương dân mạo nhận công lao, chém. Kẻ cắt xén quân lương, chém. Tiếng của Nhạc Định Sơn quanh quẩn ở trong trung quân đại trướng, các tướng sĩ nghe mà hết hồn. Thập trảm lệnh này đặt ở toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ cũng là trước nay chưa từng có. Nếu ai trái với một điều trong đó, là chuyện rơi đầu. Cho dù là trấn Nam quân đích hệ nhất Đông Nam tiết độ phủ chỉ sợ quân quy cũng chưa khắc nghiệt như thế. Quân quy đều nghe rõ rồi chứ, Cố Nhất Chu cao giọng hỏi. Rõ. Bản đốc vẫn là câu nói kia, ai không ở lại được, bây giờ có thể đi. Nhưng nếu ở lại tuần phòng quân ta, vậy thì phải tuân thủ quy củ. Trên tới tướng lĩnh, dưới tới quân tốt bình thường, vô luận ai trái với thập trảm lệnh này, vậy bản đốc sẽ tuyệt đối không đao hạ lưu tình. Cố Nhất Chu chưa từng cầm quân, nhưng hắn là văn nhân, lúc trước vì tổ chức tuần bộ doanh Ninh Dương Phủ, cũng đọc không ít binh thư chiến sách. Hắn biết rõ một mũi quân đội nếu muốn trở thành quân đội tinh nhuệ, phải có quân kỷ nghiêm minh gần như hà khắc. Nếu là một mũi quân đội quân kỷ tan rã, cho dù có quân bị tốt nữa, nhiều lương thực tiền bạc nữa, vậy cũng là một đám kẻ bất lực. Cha Cố Nhất Chu hắn vài năm trước đã chết, gia tộc của hắn cũng đã xuống dốc. Người thượng tầng có thể quan tâm hắn không nhiều, đại đa số vẫn là xem giao tình ngày xưa của cha hắn. Nhưng tình cảm này dùng một lần liền ít đi một lần, rồi sẽ có một ngày tiêu hao hết. Hắn muốn ở Đông Nam tiết độ phủ trở nên nổi bật, chỉ dựa vào tình cảm quan tâm ngày xưa xa xa không đủ, điều hắn bây giờ có thể làm chính là dựa vào một mũi tuần phòng quân này diệt tặc lập công. Cố Nhất Chu thăng trướng tuyên bố thập trảm lệnh, cũng là lập quy củ cho tuần phòng quân. Ai về sau nếu không vâng theo, vậy hắn nhận người, đao trong tay hắn cũng không nhận. Các ngươi lập tức trở lại trong quân các ngươi, nói thập trảm lệnh của bản đốc cho mỗi một quân tốt. Bảo bọn họ học thuộc lòng, ghi tạc trong đầu. Bản đốc đến lúc đó sẽ đi tự mình rút thăm hỏi, nếu là quân tốt không đáp được, quan quân trực thuộc cách chức. Tác phong nhanh gọn dứt khoát đó của Cố Nhất Chu, khiến trong lòng một đám tướng sĩ cũng ý thức được, muốn ở trong tuần phòng quân sống mơ hồ qua ngày, chỉ sợ là có chút khó khăn. Cố Nhất Chu ở sau khi ban bố quy củ, lại gấp gáp dẫn đội kỵ binh hộ vệ, đi mấy doanh của tuần phòng quân thị sát tình huống thao luyện, Tuần phòng quân, trong chấn vũ doanh, mấy ngàn binh sĩ tuần phòng quân đang thao luyện. Đâm. Giết. Đâm. Giết. Các binh sĩ tuần phòng quân ăn mặc chỉnh tề, trong tay nắm trường mâu sắc bén, tiếng hô giết rung trời. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu nhìn các binh sĩ tuần phòng quân tinh thần cao vút kia, hài lòng gật đầu. Chấn vũ doanh thao luyện không tệ. Binh sĩ chấn vũ doanh đều là từ Nguyên Châu phủ tuần bộ doanh chỉnh biên mà ra. So với doanh đầu khác của tuần phòng quân, vô luận là tố chất binh sĩ hay quân bị, đều cao hơn một mảng lớn. Đô đốc đại nhân, chỉ cần cho ta nửa năm thời gian, ta nhất định có thể thao luyện bọn họ thành một cánh quân tinh nhuệ. Giáo úy Chu Vinh nghe được khen ngợi, cũng rất vui vẻ. Giáo úy chấn vũ doanh Chu Vinh là con cháu Chu gia, vẫn luôn yêu thích chiến sự. Hắn vốn nhậm chức ở trấn Nam quân Đại Đô Đốc Phủ. Một lần này trù hoạch kiến lập tuần phòng quân, lão cha hắn vận hành thao tác hắn tới đây, đảm nhiệm giáo úy chấn vũ doanh, xem như nắm giữ binh quyền hẳn hoi. Nửa năm thời gian quá lâu. Cố Nhất Chu vừa đi vừa nói, bản đốc cho ngươi một tháng thời gian. Một tháng sau, phải có thể kéo ra ngoài diệt phỉ, hơn nữa phải có thể đánh thắng. Giáo úy Chu Vinh ngẩn ra. Đô đốc đại nhân, có phải quá nóng vội chút hay không? Chu Vinh nhíu mày. Hắn từng nhậm chức ở trong trấn Nam quân, hắn tự nhiên hiểu biết đối với quân đội. Quân đội bình thường không có nửa năm trở lên thao luyện kết hợp, căn bản không thể hình thành chiến lực. Một tháng thời gian này quá ngắn. Đô đốc đại nhân, chấn vũ doanh đại đa số đều là quân tốt tuần bộ doanh ban đầu, một tháng này thao luyện còn có thể có sức chiến một trận. Một giáo úy khác nói, nhưng doanh đừng đại đa số là lưu dân lâm thời chiêu mộ. Một tháng thời gian này, bọn họ chỉ sợ ngay cả hiệu lệnh cùng cờ phướng cũng không phân rõ, càng miễn bàn có thể có sức chiến một trận. Đúng vậy, một tháng thời gian quá ít. Ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Đánh trận cũng không phải là trò đùa. Cố Nhất Chu quay đầu nhìn các giáo úy này, sắc mặt nghiêm túc. Bản đốc thật ra cũng muốn cho các ngươi nửa năm, thậm chí một năm thời gian đi thao luyện. Nhưng quân tình như lửa, sơn tặc cũng sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Cố Nhất Chu vươn đầu ngón tay nói, bản đốc từng lập quân lệnh trạng cho Tiết Độ Sứ đại nhân, trong 3 tháng dẹp yên sơn tặc cảnh nội Ninh Dương Phủ, trong 1 năm dẹp yên sơn tặc cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cái này nếu không hoàn thành, không chỉ có cái đầu trên cổ bản đô khó giữ được, tuần phòng quân càng sẽ bị hủy, tiền đồ của các ngươi cũng liền không còn. Cái này, các giáo úy không ngờ Cố Nhất Chu thế mà ở Tiết Độ Sứ đại nhân bên kia lập quân lệnh trạng. Trong 3 tháng dẹp yên sơn tặc cảnh nội Ninh Dương Phủ, trong 1 năm dẹp yên sơn tặc cảnh nội Tiết Độ Phủ. Ai cho hắn dũng khí, hắn biết đánh trận không? Các giáo úy nhìn Cố Nhất Chu, đột nhiên cảm thấy vị đô đốc tuần phòng quân này không đáng tin gì cả. Bọn họ kích động gia nhập tuần phòng quân, sao đều cảm thấy như là bước vào hố lửa. Đô đốc đại nhân, thế này có phải có chút ép buộc hay không? Binh mã tuần phòng quân chúng ta chưa thao luyện, tùy tiện ra trận diệt phỉ, có thể đánh thắng được đám sơn tặc giặc cỏ kia sao? Có giáo úy lo lắng nói, đừng đến lúc đó chưa tiêu diệt tặc phỉ, chúng ta đã thua trước. Đúng vậy, ta cảm thấy xuất phát từ sự ổn thỏa, vẫn là đi Tiết Độ Sứ bên kia khẩn cầu thư thả một ít thời gian. Đợi thao luyện tốt binh mã rồi, lại xuất chinh diệt giặc, nhất định khải hoàn mà về. Cố Nhất Chu lại lắc lắc đầu. Bản đốc dù chưa từng cầm quân, nhưng cũng biết, trên binh thư chiến sách giảng quân đội Hổ Lang của các thế hệ, không cái nào không phải trải qua vô số ác chiến mà thành danh. Chưa từng nghe nói có ai trải qua mấy năm thao luyện mà trở thành quân đội Hổ Lang. Cố Nhất Chu tiếp tục nói, câu cửa miệng nói, là la hay ngựa, kéo ra ngoài đi một chút là biết. Tuần phòng quân nếu muốn trở thành quân đội Hổ Lang tinh nhuệ, vậy thì phải đi ác chiến chém giết với sơn tặc, sao có thể lãng phí thời gian ở trên thao luyện giáo trường. Nhưng chưa thao luyện tùy tiện ra trận, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng sẽ giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Có giáo úy đưa ra sự lo lắng của mình. Đánh trận sao có thể không có thương vong, Cố Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, nói, nếu là sợ thương vong liền không dám ra trận chém giết, vậy cần gì mặc bộ giáp trụ này, dứt khoát về nhà làm ruộng tốt hơn. Các giáo úy đều nhìn nhau, cảm thấy vị đô đốc này có chút nghĩ ngợi kỳ lạ. Thế mà muốn dựa vào một đám tân binh chưa trải qua thao luyện gì đi tiêu diệt tặc phỉ, còn muốn trong mấy tháng dẹp yên sơn tặc, đây không phải không biết binh, đây hoàn toàn là làm bừa. Các vị, trong một tháng này, cần phải làm các tướng sĩ biết được hiệu lệnh trống trận, nghe trống mà vào, thổi kèn thu binh. Về phần chuyện chiến trận chém giết, đến lúc đó ồ lên, tuần phòng quân ta 10 doanh binh mã, cho dù là 10 người đánh một người, cũng có thể diệt hết sơn tặc. Các giáo úy nghe xong đô đốc Cố Nhất Chu nói, mặt đen sì. Trận có cách đánh như vậy sao, nhưng Cố Nhất Chu là đô đốc tuần phòng quân, bọn họ chỉ là giáo úy. Điều bọn họ có thể làm, chính là nghe theo mệnh lệnh Cố Nhất Chu làm việc. Cố Nhất Chu cũng biết, chưa trải qua thao luyện binh mã tùy tiện ra trận sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy đi thao luyện. Tuần phòng quân này 10 doanh mấy vạn binh mã, mỗi ngày người ăn ngựa ăn cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tuần phòng quân bọn họ thành lập, ở tiết độ phủ bên kia bản thân đã có rất nhiều người phản đối. Đặc biệt tướng lĩnh quân đội rất phê bình kín đáo, cảm thấy thành lập tuần phòng quân là làm điều thừa. Diệt Phỉ trực tiếp từ trấn Nam quân, Tả Kỵ quân hoặc Hữu Kỵ quân điều binh là được, lương thực tiền bạc dư thừa cho bọn họ chẳng phải là tốt hơn, hắn nếu không thể mau chóng giao ra một ít thành tích, vậy các quan văn thượng tầng sau lưng ủng hộ hắn có thể sẽ thỏa hiệp với tiết độ sứ. Chính là vì như thế, Cố Nhất Chu mới sẽ sốt sắng chuẩn bị một tháng sau liền phát động hành động tiêu diệt tặc phỉ. Hắn chuẩn bị dựa vào chiến thuật biển người, dựa vào biện pháp lấy chiến đấu để luyện thay, mau chóng khiến tuần phòng quân trưởng thành lên. Đương nhiên, bọn họ có thể cũng sẽ trả giá thương vong rất lớn. Nhưng hắn không bận tâm. Tuần phòng quân trừ mấy doanh là từ tuần bộ doanh phủ huyện địa phương chỉnh biên, đại đa số đều là Bắc lưu dân trẻ khỏe. Ở trong mắt hắn, lưu dân trẻ khỏe so với chết đói ở ven đường, không bằng vì tiêu diệt tặc phỉ bỏ ra một phần sức, chết thì cũng chết. Nếu có thể sống, vậy càng tốt. Trong doanh địa Lâm thời Lan tự doanh, không khí tỏ ra nặng nề mà áp lực. Bọn Lâm Hiền đã làm rõ thế lực của Lâm Xuyên Ngô gia ở Ngọa Ngưu Sơn. Ngô gia này ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn khu chỉ riêng sơn tặc âm thầm khống chế đã có hơn 2.000 người, phân bố ở mấy nơi. Ngoài ra, sản nghiệp địa khu Ngọa Ngưu Sơn có phần nhiều là Ngô gia khống chế. Có thể nói Ngô gia ở khu Ngọa Ngưu Sơn hầu như là một tay che trời, thế lực khác đều là dựa vào bọn họ mà sinh tồn. Nếu ai dám đối nghịch với Ngô gia, vậy sẽ chết rất thảm. Ngô gia này ở Ngọa Ngưu Sơn thế lực quá lớn, tay bọn họ thò vào các ngành các nghề. Chúng ta nếu đấu với bọn họ, không khác gì kiến càn lay cây. Lâm Hiền vị nhân vật số 2 Lan tự doanh này, bây giờ cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Nếu Trương Vân Xuyên ở đây, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng Trương Vân Xuyên bạc vô âm tính, hắn nhân vật số 2 này liền không thể không vì Lan tự doanh sinh tồn mà nghĩ cách. Chúng ta chỉ mấy trăm người, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Đại Hùng nói, nơi này không ở được tự có chỗ ở được, không bằng chúng ta rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn, đến nơi khác đi. Ở trước khi biết thực lực của Ngô gia, Đại Hùng cảm thấy cũng có thể liều mạng một chút. Nhưng hôm nay biết thực lực thật sự của đối phương, hắn cảm thấy liều chính là chịu chết. Chúng ta thật không dễ gì đặt chân ở nơi này, bây giờ lại phải đi, có thể đi đâu? Trong lòng Lương Đại Hổ đặc biệt khó chịu. Nhỡ đâu nơi khác cũng có người chiếm, vậy chúng ta chẳng phải là lại phải đổi chỗ. Theo ta thấy, Ngọa Ngưu Sơn này lớn như vậy, thế lực Ngô gia bọn họ lớn nữa lại như thế nào? Lương Đại Hổ nói, chúng ta chỉ cần chui vào trong núi, bọn họ cũng không thể làm gì được chúng ta. Ngươi chui vào trong núi uống gió Tây Bắc à? Đại Hùng nhíu mày nói, chúng ta đây là mấy trăm người, chung quy không thể ngày ngày ăn quả dại ăn rau dại chứ. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải cúi đầu trước Ngô gia? Mỗi tháng một vạn lượng bạc hiếu kính, chúng ta của cải nhiều nữa cũng không chịu nổi như vậy đâu. Tất cả mọi người đều thở dài. Ai, nếu có đại ca thì tốt rồi, hắn khẳng định có biện pháp. Đối mặt Ngô gia tạo áp lực bức bách, bọn họ bây giờ vô cùng khát vọng Trương Vân Xuyên nhân vật trung tâm này ở đây. Lâm Xuyên Ngô gia một tay che trời, cho dù là các lộ sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn cũng không thể không hướng bọn họ thần phục. Lan tự doanh mới đến, đối mặt một quái vật lớn như vậy, chợt cảm nhận được sự vô lực thật sâu. Bọn họ hoặc rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn tìm chỗ khác đặt chân, hoặc mỗi tháng nộp lên hơn vạn lượng bạc hiếu kính. Nhưng mỗi tháng nộp lên hơn vạn lượng bạc trắng, cái này đối với Lan tự doanh là gánh nặng rất lớn. Bọn họ tuy ở Ninh Dương Phủ bên kia kiếm được không ít bạc, nhưng phá của cũng không phải phá như vậy. Bây giờ Trương Vân Xuyên vị thống lĩnh này không có, thực sự là làm bọn họ cảm giác được tựa như thiếu chút gì đó. Nếu có mặt Trương Vân Xuyên, khẳng định có cách giải quyết. Bọn họ vô cùng nhớ Trương Vân Xuyên. Khi mọi người mặt co mày cáo, Lâm Hiền mở miệng. Trước kia lúc còn đại ca, vô luận là gặp chuyện gì, đều là đại ca nghĩ biện pháp ứng đối, chúng ta cái gì cũng không cần phải quản. Lâm Hiền nói, nhưng bây giờ đại ca không ở đây, vậy chúng ta cũng không trông cậy vào đại ca được, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Mọi người bây giờ đều động não một chút, có ý tưởng gì nói thoải mái, xem có thể nghĩ ra một kế sách ứng đối vạn toàn hay không. Lương Đại Hổ, Đại Hùng, Tiễn Phú Quý bọn họ những người này vốn đều là tầng dưới chót xã hội, từng bước tuần tự để sống mà thôi. Bọn họ ở Lang Tự Doanh tuy có địa vị nhất định, nói đến cùng đều là kẻ chấp hành cụ thể. Trương Vân Xuyên làm ra quyết sách gì, bọn họ phụ trách đi làm là được, đại đa số thời điểm không cần bọn họ động não. Hôm nay cần bọn họ nghĩ cách ứng đối Lâm Xuyên Ngô gia áp bách, cái này thật đúng là làm khó bọn họ. Bọn họ càng thêm quen thuộc là đao thật thương thật chém giết, mà không phải động não. Bọn họ ai cũng vò đầu bứt tai, lông mày đều nhíu lại thành chữ Xuyên. Vương huynh đệ, ngươi có biện pháp nào tốt không? Lâm Hiền thấy bọn họ nghĩ không ra biện pháp nào, chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Vương Lăng Vân, chờ mong hắn có thể có biện pháp. Vương Lăng Vân tốt xấu gì từng đọc sách, xuất thân nhà giàu, còn có công danh tú tài. Lang Tự Doanh bây giờ đám người này cộng lại, biết chữ không nhiều bằng một mình Vương Lăng Vân. Lâm Hiền làm nhân vật số 2 của Lang Tự Doanh, rất coi trọng đối với Vương Lăng Vân vị huynh đệ xuất thân người đọc sách này. Một lần này thương thảo kế sách ứng đối, cố ý gọi Vương Lăng Vân tới. Vương Lăng Vân ở Lang Tự Doanh không có thân phận địa vị gì, lại là người tới sau. Hắn trên thực tế là có một chút ý tưởng. Nhưng hắn lại lo lắng mình bây giờ quá nổi bật, sẽ đoạt đi sự nổi bật của người khác. Hắn chuẩn bị âm thầm đi tìm Lâm Hiền. Nhưng Lâm Hiền trước mặt mọi người điểm tên của hắn, hắn cũng không tiện giấu nữa. Vương Lăng Vân đằng hắn cổ họng nói, ta thật ra có một chút ý tưởng, chỉ là Vương huynh đệ, ngươi có lời gì nói thẳng là được, đừng có dông dài. Lương Đại Hổ lập tức lớn tiếng nói, cho dù là nói sai, chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Đúng, lớn mật nói là được. Đại Hùng cũng mở miệng. Nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, vậy huynh đệ Lang Tự Doanh về sau đều sẽ cảm kích ngươi. Điền Trung Kiệt cũng phụ họa theo. Lâm Hiền chờ mong nói, Vương huynh đệ, ngươi có ý tưởng nào tốt, cứ nói đừng ngại. Vương Lăng Vân trải qua mấy ngày nay ở chung với bọn Lâm Hiền, cũng đại khái thăm dò rõ tính tình bọn họ. Những người này không có lòng dạ xấu xa gì, tính tình cũng ngay thẳng, vẫn là rất dễ dàng ở chung. Đặc biệt nhân vật số 2 Lâm Hiền, tuy hắn vô luận là tài trí hay lâm trận chém giết đều không xuất chúng. Nhưng hắn tư cách và từng trải nhiều, đối đãi người ta khoan dung rộng lượng, cũng giỏi về nghe ý kiến. Trương Vân Xuyên không có mặt, mọi người đều phục hắn. Nhận được các vị huynh đệ tín nhiệm, vậy ta liền nói một chút suy nghĩ của ta. Vương Lăng Vân nói, nếu nói sai, còn xin các vị huynh đệ chớ trách. Không trách không trách, cứ nói là được. Lương Đại Hổ đã có chút sốt ruột không chờ được muốn biết Vương Lăng Vân có kế sách ứng đối nào hay. Lâm Xuyên Ngô gia này ở Lâm Xuyên phủ bên này hầu như là một tay che trời. Bọn họ không chỉ có nhúng tay các ngành các nghề, làm ăn trải rộng các huyện. Cùng lúc đó, các thế lực địa phương cùng các lộ sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn cũng cúi đầu nghe theo đối với bọn họ, có thể nói là nói gì nghe nấy. Vương Lăng Vân cười nói, thoạt nhìn, Lâm Xuyên Ngô gia này giống như quái vật lớn. Lấy thực lực Lang Tự Doanh chúng ta, đối nghịch với bọn họ, tự nhiên là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ bây giờ đã thăm dò rõ thực lực Lâm Xuyên Ngô gia, đây cũng là chỗ khiến bọn họ kiên kỵ nhất. Nếu đối phương thực lực nhược một điểm, bọn họ ngược lại là dám cho bác nhất bác. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ cũng không có một chút sức phản kháng nào. Đối phương tùy tiện để một lộ sơn tặc nghe lệnh bọn họ xuất động, liền có thể khiến Lang Tự Doanh bọn họ không có sức chống đỡ. Bọn họ quá mạnh rồi, đây là ưu thế của bọn họ, trên thực tế cũng là điểm yếu trí mạng của bọn họ. Vương Lăng Vân chậm rãi nói. Lâm Hiền vội hỏi. Lời này là thế nào? Bọn họ vươn tay quá dài, quản quá rộng. Vương Lăng Vân nghiêm túc nói, Rất nhiều thế lực sợ hãi thực lực Lâm Xuyên Ngô gia bọn họ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bọn họ là thật sự phục sao? Không nói xa, theo tin tức chúng ta thăm dò, có tới mấy đám sơn tặc chung quanh dựa theo thực lực lớn nhỏ, cũng phải hướng Ngô gia nộp lên mấy trăm lượng tới mấy ngàn lượng bạc trắng, làm hiếu kính. Nhưng bọn họ mỗi tháng ra ngoài cướp bạc cũng không nhiều. Cái này cũng liền ý nghĩa, đại đa số thu hoạch của bọn họ đều đã cho Ngô gia, bọn họ có thể không có ý kiến sao? Ta cảm thấy bọn họ chỉ là giận mà không dám nói thôi. Vương Lăng Vân lại nói, Ngô gia này vừa lên đã đòi chúng ta một vạn lượng bạc, trừ thử thực lực của chúng ta, cũng có ý tứ muốn chúng ta khuất phục. Chúng ta nếu không lấy ra được một vạn lượng bạc, vậy bọn họ đến lúc đó sẽ đưa ra điều kiện khác. Muốn chúng ta đi làm một ít việc bẩn thỉu, hoặc là việc khác. Vậy về sau Lan Tự Doanh chúng ta có thể liền trở thành phụ thuộc Ngô gia hắn. Bọn Lâm Hiền cũng đều như có chút suy nghĩ. Bọn họ chỉ thấy Ngô gia thực lực mạnh mẽ, lại xem nhẹ mối lo ẩn phía sau thực lực mạnh mẽ này. Bây giờ các lộ thế lực kiên kỵ Ngô gia, không thể không thần phục Ngô gia, nộp lên hiếu kính cho bọn hắn. Nhưng trong lòng bọn họ, khẳng định là không tình nguyện. Theo ý ta, Lâm Xuyên Ngô gia nhìn như mạnh, trên thực tế chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Vương Lăng Vân phân tích, các lực lượng kia bọn họ nắm giữ, không phải trung thành và tận tâm đối với bọn họ, chỉ là sợ hãi thực lực của bọn họ, lo lắng bị trả thù, bị chèn ép, tạm thời khuất phục mà thôi. Chúng ta bây giờ có ba con đường có thể đi. Hoặc là rời khỏi Ngọa Ngưu Sơn tìm chỗ khác. Hoặc là ngoan ngoãn giao bạc, về sau trở thành phụ thuộc Ngô gia, về sau tùy ý người ta bài bố. Còn có một con đường cuối cùng, đó chính là đứng ra, dẫn đầu đối nghịch với Ngô gia. Vương Lăng Vân nhìn mọi người một lần, tiếp tục nói, cá nhân ta càng có khuynh hướng con đường thứ ba, đó chính là đối kháng với Ngô gia. Chỉ cần chúng ta có thể ở vòng thứ nhất, hoặc là vòng thứ hai đánh ngã lực lượng trung tâm của Ngô gia, để các lộ thế lực nhìn thấy cơ hội phản kháng. Như vậy thế lực cường đại Ngô gia xây dựng ở Lâm Xuyên Phủ sẽ rất nhanh sụp đổ. À, bọn Lâm Hiền không ngờ ý tưởng của Vương Lăng Vân lớn mật như vậy. Thế mà muốn đối nghịch với Ngô gia khổng lồ. Đây chính là kiến khiêu chiến voi, làm không tốt bọn họ sẽ bị dẫm chết. Chúng ta công khai đối nghịch với Ngô gia, quá mạo hiểm rồi. Lâm Hiền nói ra lời trong lòng mình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Phú quý là cầu trong nguy hiểm. Vương Lăng Vân nói, sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn này cũng không ít. Hôm nay Ngô gia dẫm trên đầu chúng ta một cước, ngày mai sơn tặc khác liền có khả năng cũng tới dẫm một cước. Vậy chúng ta cho dù đặt chân ở nơi này, cũng sống uất ức, nhìn ánh mắt người ta mà làm việc, vậy nghẹn khuất bao nhiêu chứ? Vương Lăng Vân nghiến răng nói, chúng ta nếu muốn thật sự đặt chân ở Ngọa Ngưu Sơn, chỉ dựa vào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đó là không có khả năng, dựa vào nắm đấm nói chuyện, dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn đổi giọng, nói, đương nhiên, nếu đến lúc đó chúng ta thật sự đánh không lại, cũng không cần thiết liều mạng, cùng lắm thì đến lúc đó lại chạy thôi. Dù sao chân mọc ở trên người chính chúng ta, đánh không lại còn liều mạng, đó không phải dũng mãnh, đó là ngốc. Bọn Lương Đại Hổ những người này đầu óc cũng đều nhanh chóng chuyển động, tự hỏi tính khả thi trong đề nghị này của Vương Lăng Vân. Ở trong đề nghị của hắn, Lâm Xuyên Ngô gia thế lực khổng lồ này đều là lâu đài trên không. Điều bọn họ cần làm, không phải đi đẩy ngã ngôi lầu cao này, mà là đi dỡ xuống một viên gạch trong đó, để nọ tự mình sụp đổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, đối phương thật sự là miệng cọp gan thỏ. Lâm Xuyên Phủ, trong Phi Hổ Doanh tuần phòng quân, một binh sĩ quần áo rách nát đang bị trói lên cột cờ. Đứng chung quanh là mấy chục binh sĩ Phi Hổ Doanh tuần phòng quân quần áo tả tơi tương tự. Bốp! A! À. Một binh sĩ Phi Hổ Doanh đang vung roi, đang quất binh sĩ bị trói chặt này. Đánh! Hung hăng đánh cho ta! Con mẹ nó, thế mà dám làm đào binh, phản rồi! Trên ghế bên cạnh, trong tay đội quan Đỗ Hành bưng một chén trà nóng, miệng hùng hùng hổ hổ, tỏ ra rất nóng nảy. Ở dưới đội quan Đỗ Hành giám sát, binh sĩ Phi Hổ Doanh tay cầm sợi roi đánh càng ác hơn. Đội quan đại nhân, ta sai rồi, ta không dám nữa. A, à, ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một lần đi. Trên người binh sĩ Phi Hổ Doanh trói ở trên cột cờ đều là từng vết máu, hắn nhìn qua rất suy yếu, khóc lóc cầu xin tha thứ. bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi. Sớm hơn con mẹ nó làm gì chứ? Đội quan Đỗ Hành hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó cũng làm đào binh rồi, vậy ai con mẹ nó đi diệt phỉ đánh trận? Hôm nay lão tử chính là xử lý ngươi một trận, cho các ngươi đám khốn kiếp này biết kết cục của việc làm đào binh. Tâm tình Đỗ Hành rất kém. Binh sĩ dưới trướng hắn thế mà tự tiện bỏ trốn, điều này làm hắn rất mất mặt. Hắn quyết định lấy đào binh này giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp lưu dân tân binh khác dưới trướng. Dựa theo mệnh lệnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ, tuần bộ doanh ban đầu dưới trướng các châu phủ đều cải biên thành bộ đội tuần phòng quân, thuộc về đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu quản lý. Một bộ phận binh sĩ tuần bộ doanh ban đầu của Lâm Xuyên Phủ cùng lưu dân bắt tới, cũng biên thành một doanh, là Phi Hổ Doanh. Khi Đỗ Hành đội quan đang chấp hành quân pháp, Trương Vân Xuyên hai tay nhét ở trong tay áo, chậm rãi đi tới. Ai u, lão Đỗ? Đây là ai trêu chọc ngươi, sáng sớm ra hỏa khí lớn như vậy? Trương Vân Xuyên nhìn binh sĩ trói trên cột cờ một lần, cười mở miệng hỏi. Mẹ, trong đội của lão tử xuất hiện một tên đào binh. Tức chết lão tử rồi. Đội quan Đỗ Hành thấy Trương Vân Xuyên đi tới, cũng buông chén trà xuống, đứng lên. Trương Vân Xuyên và Đỗ Hành đều ở dưới trướng cùng một tiếu quan, mấy ngày qua hai người coi như qua lại quen thuộc rồi. Trương huynh đệ, để ngươi chê cười rồi. Đỗ Hành thở phì phì nói, lão tử hôm nay thế nào cũng phải đánh chết hắn. Lão Đỗ, ngươi tức giận cái gì với một tên đào binh? Trương Vân Xuyên cười trêu chọc, đừng tức giận hại thân thể, đến lúc đó đi lầu xanh, kỹ nữ thối cũng chê nha. Ha ha ha. Ngươi con mẹ nó, miệng chó không mọc được ngà voi. Đỗ Hành dùng nắm tay đấm đấm ngực mình nói, với cái thân thể khôi ngô này của lão tử, kỹ nữ thấy còn không lao lên trên à. Ha ha ha, vậy cũng đúng. Trương huynh đệ, ngươi tìm ta có việc, tâm tình Đỗ Hành tốt hơn rất nhiều, nhìn Trương Vân Xuyên hỏi. Ta tìm ngươi quả thật có chuyện. Trương Vân Xuyên cười cười nói, hôm nay quá lạnh, ta bảo huynh đệ từ bên ngoài mua một vò rượu ngon về, lại kiếm hai con gà béo, chuẩn bị chút rượu và thức ăn làm ấm người. Cùng nhau qua đó uống chút. Trương huynh đệ, thật hay giả, mắt Đỗ Hành sáng lên nói, ngươi từ chỗ nào kiếm được bạc mua những thứ tốt này? Phi Hổ Doanh bọn họ đại bộ phận đều là xuất thân lưu dân nghèo khổ rách áo ôm, túi so với mặt còn sạch sẽ hơn. Bây giờ vừa gia nhập Phi Hổ Doanh, cũng chưa phát quân lương, tự nhiên không có bao nhiêu tiền bạc dư thừa đặt mua rượu và thức ăn. Trương Vân Xuyên giải thích, thực không dám giấu, dưới trướng ta có hai huynh đệ trước kia là đạo tặc, trước kia chuyên làm chuyện trèo tường vào nhà trộm cắp. Bọn họ muốn tìm ta chiếu cố một chút, cho nên mang mấy lượng bạc tích góp được hiếu kính hết cho ta. Ha ha ha, cái vận khí này của ngươi quá tốt rồi, Đỗ Hành hâm mộ nói, dưới trướng lão tử sao không có huynh đệ có năng lực như vậy chứ? Trương Vân Xuyên cũng không tiếp lời, tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta, có rượu ngon đồ ăn ngon ta không thể ăn mảnh nha, cho nên tới đây gọi ngươi cùng nhau đi qua. Trương huynh đệ, ngươi đủ nghĩa khí. Đỗ Hành thấy Trương Vân Xuyên có đồ ăn ngon không quên mình, trong lòng rát vui vẻ. Được, chúng ta cùng nhau uống hai chén, làm ấm người. Đỗ Hành ngay lập tức đáp ứng. Lão Đỗ, ta còn có một chuyện. Trương Vân Xuyên kéo Đỗ Hành đến một bên. Chuyện gì? Sao còn ấp a ấp úng chứ? Đỗ Hành bây giờ đã sốt ruột không chờ được muốn đi uống rượu ngon cùng ăn gà béo. Chuyện này có thể khiến ngươi có chút khó xử. Trương Vân Xuyên trầm ngâm nói, ai, vẫn là bỏ đi. Đỗ Hành không vui, hắn nhìn Trương Vân Xuyên nói, Trương huynh đệ, hai người chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi có việc nói là được, ta có thể giúp khẳng định giúp. Vậy ta có thể nói sao? Nói đi, đừng dài dòng nữa. Trương Vân Xuyên hướng về, đào binh, trói trên cột cờ kia hất hàm, đào binh kia cùng một huynh đệ dưới trướng ta là người cùng thôn. Ngươi xem ngươi đánh cũng đánh rồi, tức cũng xả rồi. Có thể tha hắn một mạng hay không? Người này ngươi quen, Đỗ Hành ngẩng đầu, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, ừm, hắn cùng thôn với huynh đệ trong đội ta. Trương Vân Xuyên tỏ ra hơi khó xử nói, ta vốn cũng không muốn quản chuyện này, dù sao đây là chuyện trong đội ngươi. Ta giờ mở miệng bảo ngươi thả người, cái này tỏ ra họ Trương ta không hiểu quy củ, vươn tay quá dài. Trương Vân Xuyên thở dài nói, nhưng huynh đệ dưới trướng ta cũng dập đầu lạy ta rồi, ta làm đội quan không đi một chuyến, huynh đệ dưới trướng khẳng định có ý kiến đối với ta. Trương Vân Xuyên nhìn Đỗ Hành một cái, tiếp tục nói, hơn nữa ta nghe nói hắn cũng không phải muốn chạy trốn, có thể hiểu lầm rồi. Nghe huynh đệ trong đội ta nói, hắn hình như là tiết kiệm lương khô, chuẩn bị lấy ra cho vợ cùng con hắn ăn. Đỗ Hành sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, cũng có chút ảo não vỗ đùi. Con mẹ nó, tiểu tử này cũng không nói sớm, lão tử còn tưởng rằng hắn là muốn làm đào binh. Ngươi xem chuyện này ầm ĩ lên kìa. Ha ha. Đương nhiên, lão Đỗ, thả người hay không ngươi quyết định, ta cũng chỉ nhắc một chút như vậy. Trương Vân Xuyên cười mỉm nói, ngươi nếu không muốn, vậy ngươi coi như không có chuyện này, chúng ta đi uống rượu đánh chén trước, đừng làm mất hứng. Đỗ Hành cười mắng, đã là một cái hiểu lầm, ta nào có đạo lý không thả người. Đỗ Hành chỉ Trương Vân Xuyên nói, hơn nữa, cho dù không phải hiểu lầm, mặt mũi Trương huynh đệ ngươi ta vẫn phải nể chứ. Đỗ Hành cũng không chần chờ, chợt quay đầu hạ lệnh thả người. Người đâu, thả tên khốn kia ra. Đỗ Hành lớn tiếng nói, con mẹ nó, ra ngoài đưa đồ ăn nói sớm chứ, làm lão tử cho rằng con mẹ nó muốn làm đào binh. Các ngươi đều nhớ cho lão tử, một lần sau muốn ra ngoài làm chuyện gì, đánh tiếng trước cho lão tử. Đừng con mẹ nó lén lút, bằng không gây ra hiểu lầm, trận đòn này chịu uổng rồi. Vâng. Các binh sĩ chung quanh mở miệng đáp ứng. Lão Đỗ, ân tình này của ngươi ta nhớ. Trương Vân Xuyên khoác vai Đỗ Hành nói, đi, chúng ta đi uống rượu. Hôm nay không say không về, Đỗ Hành cũng cười ha ha. Trương Vân Xuyên tuy gia nhập Phi Hổ Doanh thời gian không lâu, nhưng hắn biết làm người, ở trong đội ngũ nhân duyên không tệ. Nhưng hắn cũng biết được, chỉ biết làm người không thể được, có đủ thực lực mới có thể làm người ta tin phục. Cái này nếu muốn leo lên trên, còn cần quân công thật sự. Nhưng hắn muốn đạt được quân công, tự mình đơn đã độc đấu không thể được. Phải dựa vào huynh đệ dưới trướng đi liều mạng. Vì thế hắn thao luyện huynh đệ dưới trướng khá khắc nghiệt, đồng thời cũng tận khả năng làm tốt quan hệ với huynh đệ dưới trướng, lung lạc lòng người. Quan quân khác đối với binh sĩ dưới trướng đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, một bộ tư thái cao cao tại thượng, dựa vào quyền thế của mình ép người. Nhưng hắn lại chưa làm như vậy, ngược lại khắp nơi nghĩ cho huynh đệ dưới trướng, trong thời gian ngắn đã giành được bọn họ ủng hộ cùng cổ vũ. Một lần này hắn từ huynh đệ dưới trướng cầu đến chỗ hắn, biết được huynh đệ này cùng thôn với bọn họ cũng không phải muốn làm đào binh. Hắn tiết kiệm lương khô của mình, muốn mang ra ngoài binh doanh, đi cho vợ con mình bên ngoài binh doanh ăn. Ai biết lại bị nghĩ lầm là đào binh, trực tiếp bị bắt lại đánh. Nếu Trương Vân Xuyên không ra tay, binh sĩ này rất có khả năng bị đánh chết tươi. Đối mặt huynh đệ dưới trướng khẩn cầu, Trương Vân Xuyên cảm thấy đây là một cơ hội tốt thu nạp lòng người, cho nên đi một chuyến, cứu, đào binh, này. Trong lều trại rách nát của Phi Hổ Doanh, Tào Thuận người đầy vết thương vết máu nằm úp sấp nằm ở trên chiếu, vẻ mặt thống khổ. Con mẹ nó, hạ thủ cũng quá ác rồi. Tốt xấu cũng là huynh đệ trong một đội, sao có thể không biết nhẹ một chút chứ? Huynh đệ cùng thôn Lưu Tráng nhìn thấy vết thương da tróc thịt bong kia của Tào Thuận, nhìn không được mắng. Thuận tử, ngươi kiên nhẫn một chút, ta bôi một chút thuốc cho ngươi. Y quan nói, đây chính là thuốc bột tốt nhất. Chỉ cần rắc lên vết thương, qua vài ngày kết vảy, rất nhanh có thể khỏi. Lưu Tráng mở ra giấy bản bọc thuốc bột, chuẩn bị rịt thuốc cho Tào Thuận. Đại Tráng, thứ này cũng không rẻ, ngươi sẽ không là trộm đến chứ, Tào Thuận chịu đựng đau đớn trên người nói. Trộm. Lưu Tráng tức giận nói, ngươi đi trộm một cái thử xem. Y quan biết, thế nào cũng phải chặt tay ngươi. Vậy thuốc của ngươi là kiếm đâu thế? Tào Thuận khó hiểu hỏi. Hừ, cái này chính là đội quan chúng ta bảo ta cầm tới cho ngươi. Lưu Tráng nhìn Tào Thuận, nói, ngươi xem như vận đạp cứt chó, gặp đội quan của chúng ta người tốt như vậy. Đội quan các ngươi? Tào Thuận hỏi, chính là người tên Trương Đại Lang kia. Phi, Trương Đại Lang cũng là ngươi gọi được, Lưu Tráng bất mãn nói, đó là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hôm nay nếu không phải đội quan của chúng ta đi cầu tình với Đỗ đội quan của các ngươi, ngươi con mẹ nó đã bị đánh chết. Lưu Tráng oán giận nói, ngươi nói ngươi cũng thật là, bảo bọn họ đến cửa binh doanh lấy lương khô là được, cần gì vụng trộm chạy ra bên ngoài, thiếu chút nữa bị coi là đào binh đánh chết. Ta nói cho ngươi, về sau đừng lỗ mãng như vậy, nếu lại phá hỏng quy củ trong quân, cho dù Thiên Vương lão tử đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Tráng dặn dò, Trương đội quan người tốt, cứu ngươi một mạng, ngươi sau này được phát lương, chúng ta góp bạc một chút, mời người ta ăn một bữa cơm, cảm tạ người ta một phen. Nếu không có Trương đội quan, ngươi bây giờ đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Tào Thuận khi bị coi là đào binh trói lại đánh, trong lòng đã tuyệt vọng. Về sau khi Hồ Đồ được thả, ý thức đã có chút mơ hồ, còn cho rằng là Đỗ Hành đại phát thiện tâm, tha hắn một mạng. Bây giờ sau khi nghe xong đồng bạn cùng thôn Lưu Tráng nói, hắn mới ý thức được. Không phải đội quan Đỗ Hành tha cho hắn, mà là Trương đội quan thay hắn cầu tình nói chuyện. Hắn bây giờ trong lòng đối với đội quan Trương Vân Xuyên cũng đặc biệt cảm kích. Hắn cảm thấy Trương đội quan là ân nhân cứu mạng của hắn. Ừm, để sau ta đi dập đầu với Trương đội quan. Tào Thuận mở miệng nhìn Lưu Tráng nói, cũng may có ngươi, chờ ta được phát quân lương, ta cũng mời ngươi ăn cơm. Lưu Tráng ngẩn ra, sau đó cười lên. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Được rồi, chịu đựng, ta rịt thuốc cho ngươi. Ừm, ta chịu được. Ngươi bôi đi. Tào Thuận cắn chặt răng. Lưu Tráng thật cẩn thận lấy ra một ít thuốc bột, rắc lên vết thương của Tào Thuận. A, kiên nhẫn một chút. Đau quá. Mẹ, bây giờ biết đau rồi. Về sau khôn hơn chút đi. Lưu Tráng vừa rịt thuốc vừa nói, nếu lại bị lầm coi là đào binh, đó chính là chuyện rơi đầu. Lưu Tráng rất nhanh đã rắc thuốc lên vết thương của Tào Thuận, Tào Thuận cũng đau tới mức đầu đầy mồ hôi. Được rồi, ngươi nằm yên đi, sáng mai ta lại đến bôi thuốc cho ngươi. Lưu Tráng đứng lên, nhìn trái nhìn phải sau đó nói, vợ con ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa ta đi đưa bạc cho bọn họ. Đưa bạc, vẻ mặt Tào Thuận đầy kinh ngạc, ngươi lấy đâu ra bạc? Lưu Tráng trả lời, đội quan cho. Hắn biết vợ con ngươi ở bên ngoài biên không có chỗ ở, đói bụng. Cho nên nhờ ta đi tìm một chỗ ở cho vợ con ngươi, còn để lại chút bạc. Ta cùng Trương đội quan vốn không quen biết, hắn đối với ta tốt như vậy, ta làm sao nhận nổi. Trong lòng Tào Thuận dâng trào một dòng nước ấm, sự cảm kích đối với Trương Vân Xuyên khó có thể nói thành lời. Ngươi đặt trái tim vào trong bụng đi. Người ta lại không trông cậy vào ngươi báo đáp hắn. Lưu Tráng cười mắng, ngươi con mẹ nó đây là phúc tu luyện mấy đời, mới gặp Trương đội quan chúng ta người tốt như vậy. Ta quay đầu xin vào đội các ngươi, ta dắt ngựa làm bàn đạp cho Trương đội quan, báo đáp ân cứu mạng này. Tào Thuận bây giờ trong lòng để ý nhất chính là vợ con ở bên ngoài. Hắn hồ đồ bị bắt làm lính, vợ con ở bên ngoài không có chỗ dựa, cũng không có ai che chở. Hắn vụng trộm giấu đi lương khô trong doanh phát, chính là vì tiếp tế vợ con của mình. Hôm nay Trương Vân Xuyên sau khi biết chỗ khó của hắn, thế mà nên tìm chỗ ở cho vợ con hắn, còn cho bạc. Hắn đã coi Trương Vân Xuyên thành Bồ Tát sống. Thôi đi. Huynh đệ muốn dắt ngựa làm bàn đạp cho Trương đội quan nhiều rồi, lão tử cũng chưa tới lượt, còn đến lượt ngươi. Lưu Tráng nói, ngươi dưỡng thương cho tốt, nhớ kỹ một phần ân tình này là được, về sau có năng lực lại nói chuyện báo đáp. Ừm. Tào Thuận gật gật đầu. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, về sau phải báo đáp thật tốt ân tình của Trương đội quan hôm nay. Trong doanh địa Lan Tự Doanh, cao tầng bọn Lâm Hiền đang tụ tập cùng một chỗ bàn bạc chuyện đối phó Lâm Xuyên Ngô Gia. Ngô Gia ở Ngoại Ngưu Sơn chúng ta tuy nhìn như có không ít nanh vuốt, nhưng trung tâm thật sự chỉ có Hàn Gia. Vương Lăng Vân chỉ vào một tấm giấy bản giới thiệu. Trên giấy bản là tình huống các thế lực của Lâm Xuyên Ngô Gia ở Ngoại Ngưu Sơn Vương Lăng Vân chỉnh lý ra. Vương Lăng Vân ở Lan Tự Doanh tuy không có bất cứ chức vụ gì, nhưng hắn biết chữ, lại có cái nhìn độc đáo, Lâm Hiền đối với hắn cũng tương đối coi trọng. Bây giờ mỗi một lần cao tầng bàn việc, Lâm Hiền đều sẽ gọi Vương Lăng Vân lên. Ở trong Lan Tự Doanh, Vương Lăng Vân đã có biệt hiệu, quân sư. Vương huynh đệ, ngươi lá bùa quỷ vẽ này ta cũng xem không hiểu, ngươi nhặt thứ mấu chốt nói. Lương Đại Hổ nhìn chữ rậm rạp trên giấy bản, cảm giác cái đầu quả dưa thật đau. Vương Lăng Vân cười cười, cũng không đánh giá thấp bọn Lương Đại Hổ. Hắn cảm thấy những người này tuy không biết chữ nghĩa gì, nhưng làm người vẫn là không tệ. Hàng gia này cùng Lâm Xuyên Ngô gia là quan hệ thông gia. Vương Lăng Vân giới thiệu, nữ nhân của Hàng gia gả cho Ngô gia, nữ nhân Ngô gia cũng gả cho Hàng gia, hai nhà quan hệ rất chặt chẽ. Cho nên Hàn gia giúp Ngô gia quản chuyện Ngọa Ngưu Sơn khu vực này, giúp bọn họ thu bạc. Người hôm đó đến doanh địa chúng ta, chính là người Hàn gia. Vương Lăng Vân nói, chúng ta nếu muốn có chỗ đứng ở Ngọa Ngưu Sơn, thì không tách rời được Hàn gia này. Cho nên chúng ta phải khiến Hàn gia này nằm úp xuống. Ngươi cứ nói làm như thế nào đi, Lương Đại Hổ nói, chuyện xung phong hãm trận, ta sẽ không nhíu mày. Lâm Hiền cũng nói, Vương huynh đệ, Hàn gia này ở Ngọa Ngưu Sơn thế lực cũng không nhỏ, Lang tự doanh chúng ta bây giờ ít người, muốn đánh phải đánh vào chỗ bảy tấc, một gậy đánh chết. Cái này nếu đánh rắn không chết sẽ bị nó cắn ngược nha. Vương Lăng Vân cũng gật gật đầu, chúng ta không cần giơ cờ hiệu chúng ta đi đánh. Chúng ta có thể giơ cờ hiệu sơn tặc khác đi, trực tiếp đánh bất ngờ việc làm ăn của Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn, trước phân tán sức chú ý của bọn họ. Chúng ta trước đảo loạn thế cục Ngọa Ngưu Sơn, sau đó lại đục nước béo cò, trực tiếp hướng về phía người chủ sự Hàn gia. Trước xử lý nhân vật trung tâm của Hàn gia, khiến bọn họ như rắn mất đầu. Vương Lăng Vân cũng mang kế hoạch của mình nói thẳng ra, mọi người nghe xong đều ùng ùng gật đầu. Con mẹ nó, cứ làm như vậy. Chỉ cần vùng Ngọa Ngưu Sơn bắt đầu loạn, vậy các thế lực trước kia bị Ngô gia đè đầu, chỉ cần không cam lòng, khẳng định cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Khi một đám cao tầng bọn Lâm Hiền đang ở trong lều trại bàn bạc việc đối phó Hàn gia, tiếng của một huynh đệ vang lên ở ngoài lều. Lâm Đô Úy, dưới núi có huynh đệ trở lại. Hả? Bọn Lâm Hiền dừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trướng bồng. Chuyện gì vậy? Lâm Hiền mở miệng hỏi. Huynh đệ ở cửa trả lời, huynh đệ đó hình như là huynh đệ đi theo Tiền đội quan, hắn nói có chuyện quan trọng gặp Tiền đội quan. Tiễn Phú Quý sau khi nghe lời này, lập tức cao hứng đứng lên. Khẳng định là cơ sở ngầm ta để lại trên trấn có tin tức của đám người thống lĩnh. Đám người Lâm Hiền cũng đều tinh thần phấn chấn. Mau để hắn vào. Lâm Hiền phân phó. Lang tự doanh bọn họ bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tồn, đang lo không người làm trung tâm đây. Bây giờ cơ sở ngầm Tiễn Phú Quý đặt ở dưới núi có tin tức truyền về, bọn họ tự nhiên hưng phấn không thôi. Không bao lâu, một huynh đệ bộ dạng tiều phu đã được đưa tới trong lều trại. Tiểu Sơn Tử, có tin tức đám người thống lĩnh chưa? Tiễn Phú Quý nhìn thấy một huynh đệ này dưới trướng mình, sốt ruột không chờ được mở miệng hỏi. Huynh đệ đó trả lời, đội quan, ta ở trong trấn dưới núi đụng phải mấy huynh đệ dưới trướng bàn ngũ gia. Ta vụng trộm theo bọn họ, tìm được đám người bàn ngũ gia. Bàn ngũ gia bọn họ đều bình yên vô sự. Đám Lâm Hiền nghe nói bọn Bàn Bưu bình yên vô sự, cũng đều thở phào một hơi. Trương Vân Xuyên cùng Bàn Bưu dẫn theo hơn 200 huynh đệ Đoạn Hậu, phụ trách dẫn dắt rời đi quan binh, để yểm hộ bọn họ đào tẩu. Bọn họ bây giờ ở trong Ngọa Ngưu Sơn dàn xếp xong, nhưng chậm chạp chưa có tin tức của đám người Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng đặc biệt lo lắng. Bây giờ đã có tin tức tốt của đám Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng đều rất vui vẻ. Ta tuy đã gặp được bọn Bàn Ngũ Gia, nhưng lại chưa nhìn thấy thống lĩnh. Huynh đệ đó bổ sung nói. Hả, chưa nhìn thấy thống lĩnh, chuyện gì vậy? Đại ca của ta đâu? Trái tim bọn Lâm Hiền nhất thời nhất lên tới cổ họng. Thống lĩnh hẳn sẽ không là đã xảy ra chuyện chứ, đám người Bàn Ngũ Gia nói thống lĩnh cũng bình yên vô sự, chỉ là hắn đi xử lý chuyện quan trọng. Thống lĩnh muốn hắn chạy tới Ngọa Ngưu Sơn hội hợp cùng chúng ta. Sau khi huynh đệ này nói xong, bọn Lâm Hiền nhìn nhau một cái, không khí có chút nghiêm túc. Đại ca có thể đi xử lý chuyện gì quan trọng, Lâm Hiền nhíu mày. Hẳn sẽ không là đại ca chúng ta xảy ra chuyện gì rồi chứ, vẻ mặt Đại Hùng đầy lo lắng. Lương Đại Hổ cũng đoán, Bàn Ngũ Gia này sẽ không là bán đứng đại ca chúng ta chứ. Không đúng nha, bọn họ đều đã trở lại, sao có khả năng chỉ đại ca chưa trở về. Mấy huynh đệ đi theo bên người thống lĩnh của chúng ta đều đã trở lại chưa? Vương Lăng Vân mở miệng hỏi. Đều ở trong đội ngũ. Ta âm thầm hỏi bọn họ nói cũng không khác lắm, thống lĩnh đi làm việc, chỉ là cụ thể làm gì, bọn họ nói cần gặp Lâm Đô Úy mới nói. Lâm Hiền hỏi, bây giờ Bàn Ngũ Gia bọn họ ở nơi nào? Còn ở bên ngoài thôn trấn dưới núi trốn tránh. Huynh đệ kia trả lời, ta chưa nhìn thấy thống lĩnh, không tin được bọn họ, cho nên không dám dẫn bọn họ đến nơi đây. Ngươi làm không tệ. Tiễn Phú Quý rất hài lòng đối với huynh đệ này có thể tỉnh táo như thế. Như vậy, ta tự mình xuống núi một chuyến, để hỏi tình huống. Lâm Hiền ở sau khi suy tư một phen, quyết định tự mình xuống núi một chuyến. Được, ta đi cùng ngươi. Bọn Lương Đại Hổ cũng đều ùn ùn đứng dậy, muốn xuống núi đi gặp bà Ngũ Gia. Các ngươi đều đi, ai quản huynh đệ nơi này, Lâm Hiền phân phó, một mình ta đi là được rồi, các ngươi ở lại trên núi. Nhị ca, ta đi đi. Lương Đại Hổ nói, ngươi tọa trấn ở trong doanh địa. Các ngươi đều đừng tranh nữa, ta đi. Vương Lăng Vân cười nói, ta đến Lang Tự Doanh tới giờ đều ăn không, dù sao cũng phải cho ta một cơ hội biểu hiện một chút, đúng không? Thống lĩnh chưa trở về, bà Ngũ Gia này không thể tin, một chuyến này xuống núi, có thể có nguy hiểm. Lâm Hiền nhắc nhở. Vương Lăng Vân lại không chút bận tâm khoát tay áo. Ta biết có nguy hiểm. Vương Lăng Vân không chút để ý nói, ở trong Lang Tự Doanh, các ngươi so với ta quan trọng hơn nhiều, chỉ một mình ta không có việc gì. Ta nếu là chết không sao cả. Nhưng các ngươi nếu chết một ai, vậy Lang Tự Doanh chính là tổn thất lớn. Vương Lăng Vân cười nói, các ngươi nếu tin được ta, ta khẳng định sẽ xuống núi làm rõ chân tướng sự việc. Được, Vương huynh đệ, vậy phiền ngươi đi một chuyến. Lâm Hiền ở sau khi cân nhắc một phen, quyết định đồng ý thỉnh cầu của Vương Lăng Vân. Ở trong Lang Tự Doanh, Lương Đại Hổ, Đại Hùng bọn họ những người này đều là nòng cốt. Bọn họ tác chiến thì dũng mãnh, nhưng luận tùy cơ ứng biến, 10 người bọn họ đều kém một mình Vương Lăng Vân. Những ngày qua tiếp xúc, Lâm Hiền đã hoàn toàn tán đồng năng lực cá nhân của Vương Lăng Vân. Đại Hổ, ngươi tự mình đi chọn vài huynh đệ đắc lực, theo Vương huynh đệ cùng nhau xuống núi, phụ trách bảo hộ hắn. Lâm Hiền quay đầu phân phó với Lương Đại Hổ. Vâng. Lương Đại Hổ thấy Vương Lăng Vân dám có gan xuống núi, bây giờ đối với hắn cũng bội phục không thôi. Một đám huynh đệ Lang Tự Doanh lo lắng an nguy của Trương Vân Xuyên, cho nên rất nhanh Vương Lăng Vân đã dẫn theo hơn 10 huynh đệ bảo hộ hắn, theo cơ sở ngầm cùng nhau xuống núi. Hôm sau, Vương Lăng Vân ở trong một chỗ cánh rừng gặp được đoàn người Bàn Bưu. Đoàn người Bàn Bưu từ Ninh Dương Phủ một đường chạy trốn tới Lâm Xuyên Phủ, bọn họ bây giờ tựa như ăn xin, cả người tản ra mùi chua thối. Hai bên ở sau khi hàn huyên một phen đơn giản, Vương Lăng Vân nói thẳng ý đồ đến. Bàn Đô Úy, ngươi nói cho ta biết, thống lĩnh rốt cuộc sống hay chết, Vương Lăng Vân nhìn chằm chằm vào mắt Bàn Bưu, nói, ngươi nói thật với ta một câu. Vương huynh đệ, ta không phải nói rồi sao, thống lĩnh còn sống. Bàn Bưu nghiêm mặt nói. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Vương Lăng Vân hỏi. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Bàn Bưu cảnh giác nói, thống lĩnh chỉ bảo ta nói cho Lâm Hiền, Lương Đại Hổ cùng Đại Hùng mấy người bọn họ. Trên thực tế Trương Vân Xuyên muốn làm việc ở trong tuần phòng quân, cũng có phiêu lưu thật lớn. Hắn đại náo Ninh Dương Phủ, đã là nghi phạm Ninh Dương Phủ bên kia treo thưởng, thậm chí đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu hắn từng đối mặt với hắn. Nếu ở Ninh Dương Phủ, hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm gia nhập tuần phòng quân, lo lắng thân phận mình bại lộ, trêu chọc họa sát thân. Nhưng bây giờ là Lâm Xuyên Phủ, hắn gia nhập Phi Hổ Doanh bên này người biết hắn căn bản không có ai. Chỉ cần hắn không quá mức trêu rao, hắn là có thể an an ổn ổn ở lại trong Phi Hổ Doanh làm nội ứng, âm thầm giúp sức Lang Tự Doanh phát triển. Đây cũng là lý do Trương Vân Xuyên cần trăm phương nghìn kế muốn che giấu thân phận của mình. Trừ Bàn Bưu cùng mấy huynh đệ trung tâm, người khác căn bản không biết Trương Vân Xuyên đi làm gì. Bàn Đô Úy, ta cũng nói thật cho ngươi đi. Ta một lần này xuống núi, chính là Phụng Lâm Đô Úy bọn họ phân phó, muốn làm rõ thống lĩnh sống hay chết. Vương Lăng Vân thẳng thắn nói, ta nếu là không thể xác định thống lĩnh sống hay chết, vậy ta không thể tin lời ngươi, cho nên cũng không có cách nào dẫn ngươi về Lang Tự Doanh. Ngươi sao cũng không tin ta chứ? Bàn Bưu khó có thể lý giải. Ta lấy cái gì tin ngươi? Vương Lăng Vân hỏi ngược lại, nhỡ đâu ngươi đầu phục quan phủ mưu hại thống lĩnh chúng ta, vậy ta đưa ngươi trở về, chẳng phải là hại Lang Tự Doanh. Được rồi, vậy ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng lời ta? Để ta tận mắt thấy thống lĩnh. Không có khả năng, Bàn Bưu lắc đầu, thống lĩnh bây giờ không tiện. Vậy chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Vương Lăng Vân nói, ta chỉ có thể trở về nói cho bọn họ, ngươi không đáng tin. Bàn Bưu tức giận nói, con mẹ nó, ngươi sao cứ cứng đầu như vậy chứ? Ngươi trở về bảo Lâm Hiền tới đây bàn với ta, ta khẳng định nói cho hắn thống lĩnh của các ngươi ở đâu. Vương Lăng Vân nghiêm trang nói, ta chính là tới đây dò đường, ta không thấy được bản thân thống lĩnh, ngươi đừng mơ nhìn thấy người khác của Lan Tự Doanh. Vương Lăng Vân cố chấp muốn gặp được Trương Vân Xuyên, bàn bưu thật sự không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được, ta đi tìm thống lĩnh, xem hắn có gặp ngươi hay không. Bàn bưu cuối cùng vẫn quyết định hướng về Trương Vân Xuyên xin chỉ thị một phen, xem có thể từ Phi Hổ Doanh đi ra lộ mặt một chút hay không. Bởi vì chưa thấy Trương Vân Xuyên sống hay chết, đám người Lan Tự Doanh này căn bản không tin hắn. Trong một chỗ thị trấn sườn phía nam Ngọa Ngưu Sơn, Hàng Lão Tam đang cùng nhau bài bạc với vài tên thiếu gia nhà giàu của địa khu xung quanh. Bọn họ ngày thường cũng không có việc gì vui. Trừ săn thú chơi nữ nhân, chỉ còn lại bài bạc. Mấy tên thiếu gia nhà giàu này đều là người chơi tương đối gần gũi với Hàng Lão Tam, vài người thường xuyên cùng nhau bài bạc mua vui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.